Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, trang 181. Cứu cứu Eliza, như thế nào cứu đâu? Phao Phao lị áo nghĩ nghĩ, nhìn đến phía trước có rất nhiều đại thụ, Phao Phao Eliza không ngừng mà ở này đó nhánh cây gian. Xuyên tới xuyên đi. Dẫn tới tiểu nữ hài cũng ở thụ chi gian không ngừng xuyên qua, xem trọng nó. Phao Phao lị áo đem Phao Phao mã lợi áo phó thác cho Phao Phao Arthur, sau đó thay đổi một đạo càng mau phong, nhanh chóng bay tới Phao Phao Eliza bên cạnh. Eliza, ngươi hướng trên cây phiêu. Phao Phao lị áo nói như thế nói, nhưng ta đụng vào trên cây là sẽ toái. Phao Phao Eliza đáp lại nói, Phao Phao lị áo, kia ngươi phải nhớ kỹ muốn ở đụng vào phía trước trước tiên phiêu đi. Phao Phao Eliza, hảo đi, nghe ngươi. Phao Phao Eliza rời đi phong, hướng một cây đại thụ phương hướng phiêu qua đi, đi theo Phao Phao Eliza phía sau tiểu nữ hài. Lập tức chạy qua đi, không có phong, Phao Phao Eliza tốc độ chậm lại. Mà tiểu nữ hài bước chân rất lớn, tiểu nữ hài cùng Phao Phao Eliza khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ cần lại có hai bước, tiểu nữ hài là có thể bắt lấy Phao Phao Eliza. Phấn hồng Phao Phao, phấn hồng Phao Phao, tiểu nữ hài đôi mắt càng ngày càng sáng, trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng hưng phấn, nàng nhanh hơn tốc độ, duỗi trường xuống tay. Hướng Phao Phao Eliza đủ đi một cái màu đen. Phao Phao đột nhiên xuất hiện ở tiểu nữ hài trước mắt, chặn tiểu nữ hài tầm nhìn. Tiểu nữ hài sửng sốt một chút, màu đen Phao Phao phiêu khai, nhưng màu hồng phấn tiểu Phao Phao cũng đã không thấy bóng dáng. Một cây đại thụ đối diện tiểu nữ hài chạy vội phương hướng, phanh, tiểu nữ hài phanh lại không vội, một đầu đụng vào trên đại thụ. Tiểu nữ hài té xỉu ở dưới tàng cây. Lị áo khôi phục ý thức, lị áo nằm, nhìn đến chính mình trên đỉnh đầu có một cái thật lớn gương. Trong gương là một chương phủ kín lông chim giường, trong đó có một cây màu đen lông chim. Lị áo, ta là một cọng lông vũ. Lị áo, ta là một cọng lông vũ. Lị áo thản nhiên tiếp nhận rồi chính mình là một cọng lông vũ sự thật. Chương 82 lông chim phản kháng, phấn váy đẹp, váy đỏ đẹp, phấn váy đẹp, váy đỏ đẹp, phấn váy đẹp, váy đỏ. Một cái tiểu nữ hài ngồi ở giường chính giữa, mỗi niệm một câu, liền từ trên giường nhặt lên một cọng lông vũ, ném vào mép giường bếp lò bên trong, bùm bùm, bị bậc lửa lông chim phát ra thiêu đốt giòn nứt thanh. Phấn váy đẹp, váy đỏ đẹp, phấn váy đẹp, váy đỏ đẹp, tiểu nữ hài không ngừng nhắc mãi, đem từng cây lông chim ném vào bếp lò bên trong. A, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Bên cạnh, một cây màu xanh lục lông chim phát ra sợ hãi tiếng kêu. Ân, lông chim lị áo nhìn về phía màu xanh lục lông chim, hiếu kỳ nói, ngươi tên là gì? Tên, cái gì là tên? Màu xanh lục lông chim không rảnh phản ứng lị áo, nó đem chính mình xoay tròn 180 độ, lắc lư chính mình vũ căn, ở tầng tầng điệt điệt lông chim bên trong, nhanh chóng mà trốn hướng rời xa tiểu nữ hài vị trí. Tên, cái gì là tên? Lị áo tự hỏi một chút, không tưởng minh bạch, lị áo đột cảm giác được chính mình chung quanh đang ở phập phồng. Nó cúi đầu vừa thấy, nhìn đến có một cây hồng nhạt lông chim đang ở không ngừng mà hướng lông chim chỗ sâu trong toàn. Đi, ngươi đang làm gì? Lị áo hỏi hướng hồng nhạt lông chim, ta ở trốn tránh. Hồng nhạt lông chim trả lời nói, ta cảm giác hảo nguy hiểm, ta muốn đem chính mình giấu đi, trốn tránh. Nguy hiểm, lị áo nhìn về phía giường trung gian ném lông chim tiểu nữ hài. Cảm giác đầu óc thập phần mờ mịt, không biết từ nơi nào. Có lẽ là ngoài cửa sổ. Lị áo, ân, cửa sổ là cái gì? thổi tiếng một trận gió, lông chim nhóm bị gợi lên lên, lị áo ở xoay tròn lăn lộn. Nhất thời cảm thấy đầu mắt mơ, thẳng đến Phong dừng lại. Lị áo đã rời đi nó phía trước nơi vị trí, nó ly tiểu nữ hài vị trí càng gần, lị áo ăn không ngồi rồi. Nó nằm tại chỗ tả hữu nhìn xem, ai? Lị áo ánh mắt sáng lên, người cũng là màu đen, lị áo thấy được trừ chính mình ở ngoài mặt khác một cây màu đen lông. Chim, ngươi cư nhiên cùng ta là một cái nhan sắc. Chúng ta là bằng hữu sao? Lị áo nói, đợi thật lâu, lị áo mới nghe được trả lời, mặt khác một cây màu đen lông chim nói. Ta không biết, lị áo, chúng ta đây từ hôm nay trở đi chính là bằng hữu hảo, lị áo. Vậy ngươi biết ngươi vì cái gì sẽ là cùng ta giống nhau màu đen sao? Màu đen lông chim, ta không biết, lị áo. Khẳng định là hai chúng ta vận mệnh chú định duyên phận, lị áo. Vậy ngươi biết chúng ta vì cái gì lại ở chỗ này sao? Màu đen lông chim, ta không biết, lị áo. Ta suy đoán, ta biết, lị áo quay đầu. Nhìn đến một cây màu xanh lục lông chim bị vùi vào lông chim đôi chung. Chỉ lộ ra một chút lông chim tiêm ra tới, mau tới đây. Đem ta lôi ra tới. Màu xanh lục lông chim nói, lị áo dịch qua đi. Tò mò, ngươi là vừa rồi kia căn lục lông chim sao? Màu xanh lục lông chim, ta là, ngươi mau đem ta lôi ra tới. Lị áo, ngươi không phải hướng bên ngoài đi sao? Như thế nào lại đến nơi đây tới? Màu xanh lục lông chim, ta bị gió thổi qua tới. Ngươi mau đem ta lôi ra tới. Lị áo, ta muốn như thế nào đem ngươi lôi ra tới? Màu xanh lục lông chim, ngươi dùng sức là có thể đem ta lôi ra tới a? Màu xanh lục lông chim lâm vào táo bảo, dùng sức. Lị áo nhìn chính mình màu đen tiểu mau mau, nó oai oai. Dùng chính mình hắc mau đi đủ màu xanh lục lông chim lông xanh. Vũ căn dùng sức, một cái đại sứ kính nhi. Hết chương.